Chương Vũ, Viện Kiếm Hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Sở Linh vẻ mặt u buồn nói: "Ta biết rõ, nhưng ta cũng nói lời thật lòng mà. Linh muội, thời gian cấp bách rồi, chúng ta hẹn gặp lại nhau." "Chúng ta có thể gặp lại nhau sao? Tại sao lại không? Huynh sẽ không quên ta chứ?" "Đương nhiên là không rồi." Trần Lâm tuy miệng nói như vậy, nhưng ở trong lòng chàng vẫn còn một nút thắt chưa mở được. Khả như anh đã thất thân với chàng, hơn nữa lại còn sơn minh hải thệ lẫn nhau. Trong lòng chàng giờ đây cảm thấy có chút áy náy. Sở Linh lại đang hồi tưởng mình bị thanh y tú sĩ Lý Thanh Lương lột trần không mảnh vải che thân, ở trong lòng vẫn còn oán hận lẫn tự ti. Mặc dù đối phương đã bị giết chết, nhưng đối với một thiếu nữ, đây là một vết nhục vĩnh viễn không thể xóa nhòa được. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi buồn bã trong lòng, thở dài ra một hơi. Trần Lâm áy náy nói: "Linh muội, chúng ta chia tay chỉ là tạm thời, ta nghĩ sẽ gặp lại trong một thời gian rất gần." Sở Linh buồn bã cười nói: "Lâm ca, ta biết rõ ta không xứng yêu huynh, ta vĩnh viễn sẽ giữ mãi hình bóng của huynh ở trong lòng. Huynh từng nói huynh yêu ta, chỉ cần những lời này ta đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi." "Linh muội, muội nói vậy là có ý gì chứ?" Bởi vì ta đã bị tên tặc tử kia." Nói tới đây, giọng của nàng bỗng trở nên nức nở nghẹn ngào, trên gương mặt tuyệt trần vô cùng thống khổ, hai hàng lệ không ngừng rơi lã chã. "Linh muội à, muội vẫn là một cô gái trong sạch, thằng khốn đó đã đền tội rồi mà." Sở Linh lấy tay áo lau nước mắt, nhìn Trần Lâm với vẻ triều mến vô hạn rồi nói: "Lâm ca, mong huynh hãy bảo trọng. Huynh hãy đi đi, muội sẽ vĩnh viễn nhớ đến huynh." Nói xong, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Sở Linh bây giờ nhìn nàng đẹp như một đóa hoa bách hợp, trầm lặng và cao quý. Hai giọt nước mắt của nàng như hai giọt sương trên cánh hoa buổi sớm. Trần Lâm tim không khỏi đập thình thịch, chàng khó lòng kiềm chế bản thân, cầm chặt đôi tay mềm mại của Sở Linh. Mùi thơm trên người của nàng xử nữ khiến cho cõi lòng của Trần Lâm đê mê ngây ngất. Bốn mắt nhìn nhau, lửa tình bừng cháy, hai người nhìn nhau như chờ đợi một điều gì đó. Rồi hai làn môi cọ sát vào nhau, một luồng khoái cảm vi diệu truyền khắp châu thân. Ngay giờ phút này, tự hồ như trên thế gian tất cả vạn vật đều không tồn tại, họ càng ôm chặt vào nhau hơn. Ngay trong lúc lửa lòng dậy sóng, Trần Lâm liên tưởng đến chuyện xảy ra với Kha Như Anh ở trong thạch lao. Chàng bỗng giật mình, nhẹ nhàng đẩy Sở Linh ra. Giọng của chàng êm ái nói: "Linh muội, ta cần phải đi." Sở Linh như vừa tỉnh một cơn mộng, đôi má ửng hồng của nàng vẫn chưa biến mất, đôi mắt đẹp vẫn long lanh. Nàng lùi lại một bước, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mai ở trên đầu rồi bẽn lẽn nói: "Lâm ca, muội sẽ luôn luôn nhớ mãi nụ hôn này cho đến ngày cuối đời của muội." "Linh muội, ta cũng sẽ như vậy." Sở Linh trầm lặng nói: "Đa tình tự cổ không dương hận, mộng đẹp bao nhiêu càng dục tỉnh bấy nhiêu. Lâm ca, muội vẫn muốn luôn luôn sống mãi trong giấc mộng. Thôi thì hãy để cho số phận an bài, ta hà tất phải miễn cưỡng nó làm gì." Trần Lâm thấy nàng luôn nói những lời không lành, chợt chàng có một dự cảm bất tường len lỏi trong tâm tư, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Vận mệnh nằm trong tay của chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp mà." "Đúng vậy Lâm ca, muội cũng hy vọng như thế." "Bảo trọng, gặp lại." "Huynh cũng bảo trọng." Sở Linh là một người con gái đầu tiên đã chiếm trọn trái tim chàng, nhưng Kha Như Anh vì chàng mà phải mất đi trinh tiết của một đời con gái. Hai người con gái này, chàng không thể chọn lấy ai hoặc bỏ ai. Hai nàng mỗi nàng một vẻ như bách hợp và mẫu đơn cùng nở rộ. Trần Lâm bản tính lạnh lùng ngạo mạn, nhưng vẫn không thoát khỏi lưới tình, vì con người vốn là động vật có tình cảm. Trần Lâm một đường phóng đi như bay, thân hình của chàng như một làn khói mỏng. Nhưng bóng hình kiều diễm của Sở Linh vẫn còn ngự trị trong đầu óc của chàng không dứt được. Thời gian uống xong một tách trà nóng, đại biệt sơn âm u trầm mặc đã hiện ra trước mắt. Bỗng nhiên đang phi thân dung dút, một cảnh tượng kinh tâm hiện ra trong tầm mắt của chàng, mặc dù thân hình chàng đang lướt đi như bay ở trên không. Nhưng nhìn thoáng qua, chàng đã nhận ra có một cái xác chết nằm vắt ngang ở trên bụi cây, lừa thưa xanh thẳm. Trần Lâm thân hình vẽ một vòng cung ở trên không, rồi đáp nhẹ nhàng bên cái tử thi đó. Chàng không khỏi giật bắn mình, vì rõ ràng kẻ nằm chết thảm kia chính là Thái Cực Chưởng Môn Âm Dương Chưởng Lý Chính Phục. Thật ra ai đã giết hắn đây? Trần Lâm dậm chân xuống đất, nghiến răng kèn kẹt, ở trong lòng căm hận không nguôi. Nếu như quái nhân che mặt không can thiệp, khiến chàng phải thả cho hắn đi, thì hắn đâu có chết về tay hung thủ. Chàng đã đánh mất đi một cơ hội báo thù cho bá phụ. Ở trong lòng của chàng chợt nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ và tự hỏi lòng. Không lẽ quái nhân che mặt đã hạ độc thủ sao? Nhưng điều đó không thể có được. Quái nhân che mặt đã giải vây, quyết không phải là người giết hắn. Vậy ra kẻ nào là hung thủ đây? Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương thân là một chưởng môn nhân uy danh không nhỏ trong thất đại phái, võ công đâu phải tầm thường. Vậy mà mới rời khỏi mộ tràng quyết đấu cùng chàng chỉ vẻn vẹn chưa đầy một canh giờ thì đã bị hạ độc thủ rồi. Kẻ này nhất định rằng võ công quỷ khóc thần sầu. Trần Lâm lúc này đầu óc mù mịt như đi giữa dạn dặm mù sương, không có cách nào giải đáp nổi chuyện này. Trầm tư giây lát, sau cùng chàng hướng đại biệt sơn mà phi đi. Quyết trì nước ao đỏ thẫm vẫn đang cuồn cuộn sôi lên không ngớt. Xung quanh ba dặm xanh tử bình, hắc bạch lưỡng đạo cao thủ ẩn hiện khắp nơi. Tại mộ tràng ước chừng có trên 300 cao thủ, từng người thần sắc nghiêm trọng, mang theo một bầu không khí nặng nề khẩn trương tột độ. Trong đó chiếm đa số là đám người của nhị giáo nhất hội, cũng có những cao thủ ở trong hắc bạch lưỡng đạo không rõ môn phái. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có rất nhiều cao thủ của thất đại phái trong đây. Gần 100 năm nay, trên sanh tử bình, tuy rằng không ngừng xảy ra những chuyện thị phi quyết đấu, nhưng đại hội tụ họp những tinh anh của võ môn các phái trong hắc bạch lưỡng đạo như lần này thì chưa từng thấy bao giờ. Theo lời đồn đại, họ đến đây để quyết đấu, nhưng nếu quan sát cho kỹ, sẽ không thấy có dấu hiệu đó. Bọn họ như là đang chờ đợi ai đó. Thật ra họ đang chờ đợi ai? Từ khi quyết ma tái xuất trên giang hồ cho đến giờ, sau đó đưa ra những lời thông báo với tất cả toàn thể võ lâm rằng trong vòng 10 dặm, quyết trì sanh tử bình không ai được phép thăm dò hay quyết đấu, ai cãi lệnh giết không tha. Nhưng hiện tại đương kim chánh tà nhất lưu cao thủ, xem ra họ không coi cấm lệnh của quyết ma ra gì cả. Tại sao họ được cái gan này chứ? Mục đích của họ cố ý chống đối cấm lệnh là có ý gì? Lúc này mặt trời đã sắp lặn, ráng chiều tản ra như màu máu, chiếu vào sanh tử bình càng làm cho mộ tràng thêm thê lương khủng bố. Mặc dù tập trung rất đông cao thủ, nhưng bầu không khí trầm mặc êm ắng, có vẻ như tình thế không được bình thường. Đột nhiên lúc này một lão tăng thân hình quát thước, râu dài đến ngực, thần sắc nghiêm trang, đi theo sau gần 20 cao thủ tăng đạo tục và trẻ có đủ, dẫn đầu bước vào trong sân tràng của sanh tử bình. Trong tràng lập tức náo động, hai bên dẹt ra một khoảng trống. Nhóm người của lão tăng bước sâu vào bên trong. Lão tăng đôi lông mày bạc rủ xuống tận mặt. Hai đạo thần quang như hai luồng điện quét nhìn bốn hướng ở trong tràng. Sau đó cất giọng hồng chung nói: Lão nạp là Thiếu Lâm Liễu Phàm, vì muốn trừ khử tai kiếp cho võ lâm, đặc biệt hôm nay cùng các đại diện của các môn các phái đến đây tham dự đại hội trừ ma. Đồng thời cũng xin mời các trưởng môn bàn chủ giáo chủ của các bàn phái hãy cùng bước ra đàm đạo. Lão tăng vừa dứt lời, trong đám người bước ra một cặp nam nữ che mặt. Một lão nhân áo đen trước ngực có thêu hình đầu lâu, cùng một lão nhân có thân hình to lớn, mặc áo dài màu đỏ. Bốn người tự giới thiệu. Hòa hiệp hội nhị vị hội trưởng, Bạch Cốt giáo thủ tịch hộ pháp Sinh Tử Phán Hồ Bưu, Xích Y giáo thủ tịch đường chủ Đại Mạc Chi Tự Đỗ Luân. Liễu Phàm đại sư đọc một câu Phật hiệu, sau đó nói: A Di Đà Phật, xin hỏi Hồ thí chủ cùng Đỗ thí chủ, quý giáo chủ có đích thần đến Sanh Tử Bình này hay không vậy? Tệ giáo chủ giờ phút này không tiện hiện thân, xin đại sư rộng lòng tha thứ. Sinh Tử Phán Hồ Bưu cùng Đại Mạc Chi Tự Đỗ Luân đồng thanh trả lời. Liễu Phàm đại sư lại nói: Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cự là một tên ma tôn, sớm đã qua đời từ hơn 300 năm trước đây. Giờ đây lại xuất hiện thêm một quyết ma, hiển nhiên trong đó chắc chắn có điều gì đó bí ẩn kỳ quặc. Đồng thời tên quyết ma này cũng độc ác tàn nhẫn không thua gì tên quyết ma năm xưa. Gió lâm lần này lại sắp phải đắm chìm trong cảnh mưa máu gió tanh rồi. Lần này nhị giáo nhất hội thay mặt dẫn đầu tổ chức đại hội cao thủ gió lầm để đối phó với tên tiểu sát tinh này, quá đúng là một hành động vô cùng sáng suốt. Lão nạp xin vì gió lầm muôn dân trăm họ có lời cảm kích trước việc làm nghĩa cử của các vị. Nữ hội chủ Hòa Hiệp Hội cất tiếng cười khanh khách và nói: Đại sư, chúng ta đã chờ đây hai canh giờ rồi vẫn không thấy quyết ma hiện thân. Chẳng lẽ quyết ma tự biết địch không lại, không dám xuất đầu lộ diện? Nếu như sau này quyết ma áp dụng thủ đoạn trả thù từng cá nhân riêng rẽ, thì hậu quả thật là nghiêm trọng đó. Mọi người ở trên mặt đều tỏ ra căng thẳng. Sinh Tử Phán Hồ Bưu tiếp lời nói: Theo như trận chiến tại Tam Lý Bình bên ngoài Đồng Bách Sơn mà nói, công lực của quyết ma mặc dù cao nhưng tình trạng vẫn chưa đến mức phải làm cho người ta sợ hãi. Theo cái nhìn của tại hạ, nếu như hôm nay quyết ma không xuất hiện, chúng ta nên liên thủ Hắc Bạch Lưỡng Đạo tạo thành một lực lượng truy nã hắn khắp giang hồ, hoặc có thể bắt sống tên truyền nhân của hắn là Hoạt Diêm La mang về. Quyết ma thiên tôn sẽ không co đầu rút cổ. Liễu Phạm đại sư lúc này nói: Ồ, thí chủ cào kiến nhờ. Đại Mạc Chi Tự Đỗ Luân cất giọng cười khàn khẹt quái dị và nói: Ngày trước Hoạt Diêm La bị bại dưới tay của đại sư, theo đó mà suy luận gã quyết ma này thân thủ cũng không có gì là cao lắm đâu. Nếu như tất cả môn phái bàn giáo liền thủ, quyết mà thế tất cúi đầu chịu trói. Sinh Tử Phán Hồ Bưu ở trên mặt hiện lên vẻ kinh nghi nói: Ngài ấy hiện thần cứu đi Hoạt Diêm La là gã quái nhân che mặt, phải nhìn nhận công lực của hắn cực kỳ cao thâm, quả thực không thể đo lường. Chẳng lẽ hắn chính là... Đại Mạc Chi Tự Đỗ Luân chen lời nói: Theo thuộc hạ hồi báo, ngày đó tại Tam Lý Bình mắt thấy quyết ma thiên tôn xuất hiện, toàn thân đỏ thẫm như một con quái vật nhuốm máu vậy. Tên quái nhân che mặt kia tuyệt đối không phải là quyết ma quá thần, bất quá thần thủ của hắn xác thực làm cho ta phải kinh hãi. Hắn đã ra mặt cứu đi Hoạt Diêm La, đương nhiên giữa bọn họ tất có quan hệ. Nếu như họ bọn hắn liên thủ với nhau, hậu quả thật không sao có thể tưởng tượng nổi. Liễu Phạm đại sư gật đầu nói: A Di Đà Phật, đúng vậy. Quái nhân che mặt hôm đó trước mặt các lão nạp đã có lời giao phó rằng có một ngày sẽ làm sáng tỏ quyết mà công án. Hắn đã nói ra lời này chứng minh hắn cùng quyết ma hẳn là quan hệ không tầm thường. Còn cái gọi là toàn thân đỏ thẫm đo không hẳn là không thể cải trang đâu. Đồng thời lấy thân thủ vô song của quái nhân che mặt mà nói, quả thật là tuyệt thế cao thủ trên chốn giang hồ ngày nay rồi. Tất cả mọi người nghe qua đều đồng thanh nói: Đại sư sở liệu mọi việc quả nhiên là rất hợp tình hợp lý. Việc này không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Nam hội chủ hòa hiệp hội lúc này giọng lạnh lùng nói. Dù luận thật giả thế nào còn chưa biết. Nhưng sư đồ quyết ma thủ pháp ra tài của bọn họ y như đúc với truyền thuyết 300 năm trước. Chuyện này thì giải thích thế nào đây? Liễu Phạm đại sư giọng nói bỗng trở nên ngưng trọng và nói. Chuyện này lão nạp xin chờ nghe ý kiến của tất cả các trưởng môn nhân. Đột nhiên ngay lúc này một tràng cười lạnh như băng hàn bỗng từ đâu truyền đến, khiến cho liệt quái quần hùng tại mẫu tràng ai nấy đều phải sởn tóc gáy. Tiếng của người kia như xa như gần, hơn nữa thanh âm phát ra với nhiều phương hướng khác nhau bất định, khó có thể nắm bắt. Bầu không khí trong mộ tràng lúc này, mọi người bỗng khẩn trương lên. Ai nấy sắc mặt biến đổi lắng tai nghe ngóng. Nhưng không có người nào đoán ra tiếng cười xuất phát từ hướng nào. Bỗng đầu tiếng nói vang lên, như tiếng của Diêm Chúa từ cõi địa ngục A Tỳ vọng về. Trong 10 năm, quyết trùy bất luận kẻ nào đột nhập gây rối, kẻ vi phạm giết chết không tha. Thanh âm giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Quần hùng liệt quái trong lòng thầm kêu lên, là quyết ma. Giữa sân tràng, các ban giáo cầm đầu hướng khắp nơi phất tay ra lệnh, cho bọn cao thủ ùn ùn kéo nhau như nước thủy triều, tản ra tạo thành một khoảng đất trống ở chính giữa. Chu vi khoảng 10 trượng vuông, chỉ còn lại ở giữa Liễu Phạm đại sư, Sinh Tử Phán, Đại Mạc Chi Tụ, Phu Phụ Hòa Hiệp Hội hội chủ. Năm tài cao thủ hàng đầu này ai nấy thần sắc ngưng trọng. Bầu không khí trong tràng bây giờ cảm giác như khẩn trương muốn nghẹt thở. Vì nhân vật khủng bố đã sắp sửa xuất hiện, lòng của ai nấy đều căng thẳng đến tột độ. Tuy rằng bọn họ đã luận bàn xong với nhau, nhưng có thể chế tài được vị ma tôn này hay không vẫn còn là vấn đề chưa thể nắm bắt được. Từng người một câm như hến, bầu không khí yên tĩnh, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Sự yên lặng hầu như là tĩnh mịch. Trong tràng hôm nay hai đạo chính tà ở trong võ lâm kết hợp lại với nhau. Bọn họ có cùng chung một thủ đoạn nhưng lại khác nhau về mục đích. Nhưng để đạt được mục đích khác nhau đó, họ quyết phải tiêu diệt nhân vật khủng bố quyết ma luôn ám ảnh bao phủ ở trong lòng của mỗi con người họ. Nhưng quyết ma dù sao cũng là quyết ma, hắn vẫn là một nhân vật đáng sợ. Muốn tiêu diệt được nhân vật đáng sợ này, bọn họ cần phải trả một cái giá rất đắt. Cái giá đó chính là máu. Hơi thở của mỗi người như ngừng lại, vì đây là một cuộc phiêu lưu kinh hoàng và đầy bất trắc. Tiếng cười lạnh như quan mồ kia lại phá nát không gian truyền đến, khiến cho các tay cao thủ hầu như đầu óc muốn nổ tung ra, tâm tình lay động. Một dừng quyết quang chợt từ phía bè rừng bắn giọt lên không trung, xoay quanh mấy vòng, trong nháy mắt đã cao ngoài 50 trượng. Những tiếng kêu không ngừng vang lên, quyết ma, quyết ma thiên tôn. Đây chính là tuyệt kỹ quyết ảnh trùng tiêu trong truyền thuyết. Hắn đến rồi, xem kìa, hắn đến từ hướng này đó. Liễu Phạm đại sư đang đứng ở giữa sân không tự chủ cũng phải xê dịch thân người mấy bước. Dần quyết quang đó đỏ như một quả cầu lửa từ trên không trung theo hình cầu vòng lao nhanh về phía mộ tràng. Tất cả các cao thủ tim hầu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một con quái vật có thân hình được bao bọc bởi một dần quyết quang đỏ thẫm như máu đã đứng sừng sững ở trong sân tràng. Hắn đưa cặp thần quang đỏ như máu kia quét nhìn khắp nơi trong sân tràng một lượt. Cái nhìn này ai chạm phải đều phải sợ hãi. Liễu Phạm đại sư một lúc trấn định tinh thần lên tiếng nói. Thí chủ, người có thể chịu nghe lão nạp nói một lời không? Quyết ma giọng như băng giá nói. Người nói đi. Lão nạp đệ tử Phật môn chỉ muốn khuyên thí chủ, ngã Phật vốn từ bi, xin hãy bỏ xuống đồ đao quay đầu làm ngạn. Quyết ma thiền tôn ngửa mặt giống lên một tràng cười điên dại, sau đó nói. Liễu Phàm, muốn ta bỏ đồ đao xuống? Được, Nhưng trong tràng tất cả mọi người tập trung tư tưởng lắng tai nghe Quyết Ma trả lời. Quyết Ma lời nói lạnh như băng. Ngươi hãy đợi ta giết hết những tên sát nhân bại hoại trong võ lâm trước đã. Mọi người không khỏi bàng hoàng sợ hãi biến sắc. Liễu Phàm đại sư nói: A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Xin thí chủ chỉ rõ ai là những kẻ bại hoại sát nhân đây. Ức hiếp kẻ yếu, sát nhân cướp của hai người khác làm lợi cho mình. Tàn ác và dâm loạn, bất chấp đạo lý võ lâm, coi thường luật lệ thiên hạ, đều là những kẻ có thể bị giết đó. A-di-đà-phật, thi chủ ý vào tài nghệ làm điều sằng bậy, giết người vô số sát nghiệp nặng nề, thì giải thích như thế nào đây? Nói đi. Không cần phải giải thích gì, những kẻ ta giết đều là những kẻ đáng chết. Thi chủ, nếu không nghe lời hay lẽ phải, chỉ e rằng hôm nay Liễu Phàm đại sư, ta niệm tình ngươi là một vị chân tu, nếu thức thời thì hãy dẫn bọn người các ngươi rời khỏi nơi đây lập tức. Tất cả những người có mặt tại đây đều đã vi phạm vào cấm lệnh của Quyết Trì, ngay bây giờ ta sẽ thực thi cấm lệnh đó. Lời nói ra, liệt quái cao thủ ở trong tràng đều giật mình biến sắc. Thì chủ chấp mê bất ngộ, lão nạp đành phải làm theo ý trời, thuận lòng người mà hành đạo. Nữ hội chủ hòa hiệp hội từ trong đám người bước ra, kích động chỉ tay vào Quyết Ma và nói: Quyết Ma, các hạ có thể che mắt được người trong võ lâm thiên hạ, nhưng không thể qua mặt nổi bản hội chủ ta đây. Lời này của hòa hiệp hội chủ nói ra ngoài sức tưởng tượng của liệt quái quần ma. Vì chẳng lẽ gã Quyết Ma này là giả? Thật sự hắn đang cải trang hay sao? Hòa hiệp hội chủ đã nhìn ra lai lịch của hắn rồi. Giống vừa rồi Quyết Ma đã truyền lộ hai môn tuyệt kỹ võ công chấn thiên hạ là chấn khí truyền âm cùng quyết ảnh trùng tiêu. Âm thanh tiếng nói vang dội nhưng không ai xác định rõ được vị trí xuất phát. Thân ảnh chớp ngời ánh sáng rực rỡ một dần quyết quang. Không cần phải bàn luận chuyện thật hay chuyện giả, chỉ cần vào cái công lực và võ công của hắn vừa rồi, chỉ e trong tràng hiện tại khó tìm được một cao thủ xứng tầm với hắn thôi. Lúc này Quyết Ma bỗng cười lên hăng hắc nói: Ngươi cho rằng ta là ai hả? Nữ hội chủ hòa hiệp hội thân hình rung động, gằn từng tiếng lạnh lùng nói: Ngươi là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên, ngươi còn không dám nhận hay sao? Trong tràng lập tức có tiếng bàn tán xôn xao náo động. Vô hư kiếm Ngô Hữu Niên đã 10 năm mất tích trên chốn giang hồ. Hầu hết các cao thủ trong tràng đều đã biết qua mặt của y một hoặc vài lần. Giờ đây nếu nói nhân vật khủng bố này là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên quá thân, mọi người ở trong mộ tràng sao không kinh hãi cho được. Nhưng vô hư kiếm Ngô Hữu Niên ngắn ngủi chỉ hơn có 10 năm, lại có được một thân công lực quỷ thần vô lượng đến như thế này hay sao? Tại sao hắn phải xuất hiện với hóa thân của Quyết Ma? Nữ hội chủ hòa hiệp hội căn cứ vào cái gì mà dám chỉ đích danh hắn là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên? Đây đều là những điều kỳ quặc không thể giải thích được. Quyết Ma im lặng một chút, sau đó hắn kích động cười lớn nói: Ta không phủ nhận, cũng không cần phải thừa nhận, ta chính là ta. Bất quá xin quý hội chủ bà, căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy hả? Những lời này cũng chính là những câu hỏi nằm ở trong lòng mà lễ quái quần hùng có mặt tại đây muốn biết. Nữ hội chủ hòa hiệp hội cười âm hiểm nói: Ngô Hữu Niên, ngươi còn không dám thừa nhận sao? Ta hỏi ngươi căn cứ vào đâu mà gọi ta là Ngô Hữu Niên hả? Lý do vô cùng đơn giản, ta có bằng chứng. Người nói đi. Truyền nhân các hạ là Hoạt Diêm La, đeo bên mình vô hư kiếm không phải giả chứ? Quyết Ma Thiên Tôn im lặng không nói lời nào. Trong tràng lúc này lời nghị luận bàn tán nổi lên không ngớt như ông dở tổ. Nhân vật Quyết Ma tuy công lực cao thâm kinh thế hải tục, Nhưng hiện tại lai lịch đã bị vạch trần. Trong lòng quần hùng liệt quái, sự khủng bố sợ hãi đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Nam hội chủ và hiệp hội lúc này cũng nhanh chóng bước tới trước hai bước, đứng sánh vai cùng nữ hội chủ. Quyết ma đột nhiên tới gần hai bước, lạnh lùng hướng hai nam nữ che mặt và hiệp hội chủ và nói: "Vì vậy hai người tập hợp hai đạo chánh tà cao thủ tham dự lần này chính là muốn liên thủ khiêu chiến. Đúng thì sao? Ta cho người biết, người sai rồi." Nam nữ hội chủ bất giác lùi về phía sau một bước, đồng thanh nói: "Tại sao?" "Nếu ta nói cho hai người biết, vô hư kiếm Ngô Hữu Niên đã chết rồi. Chết vì âm mưu đê hèn vô sĩ của hai người. Trước khi hắn chết đã mang tất cả tâm nguyện phó thác cho người. Hai người còn có lời nào muốn nói không?" Nam nữ hội chủ nghe qua mấy lời này của Quyết Ma Thiên Tôn, thân hình của họ không khỏi giật mình chấn động, giống như là kiếm bén dao nhọn đâm vào người của họ vậy. Bầu không khí trong sân tràn biến đổi, quần hùng hoang mang không hiểu câu chuyện bí ẩn này đã xảy ra như thế nào. Quyết Ma Thiên Tôn đột nhiên lạnh lùng nói: "Kim Đồng Kha Du Cẩn, giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, đồ giang phu dâm phụ các ngươi đồng lập mưu giết chồng, nhưng đáng tiếc người tính không qua trời tính, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt." Tiếng xôn xao bàn tán lúc này ở trong mộ tràng bỗng náo nhiệt hẳn lên. Cả hai nam nữ hòa hiệp hội chủ luôn luôn che mặt từ xưa cho đến nay, chưa ai từng nhìn thấy mặt thật của họ bao giờ. Kim Đồng Kha Du Cẩn cùng giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, hai nhân vật đã mất tích nhiều năm trên giang hồ, nay đã bị Quyết Ma Thiên Tôn vạch trần bộ mặt trước liệt vị anh hùng trong thiên hạ. Nhưng Quyết Ma Thiên Tôn làm sao biết rõ điều này? Nam nữ hội chủ đồng thanh hừ một tiếng. Nữ hội chủ nghiến răng nói: "Các hạ nói nàng bậy bạ." Trong tiếng cười lạnh lẽo như mộ địa, chỉ thấy một dần quyết ảnh lóe lên, lướt tới nhanh như ánh chớp, sau đó lại trở về chỗ cũ. Mấy tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Hai nam nữ hòa hiệp hội hội chủ, khăn che mặt đã bị bóc xuống, hiện ra hai gương mặt trung niên nam nữ cực kỳ xinh đẹp. Quả nhiên là người cũng như tên. Mặc dù tuổi đã trung niên, nhưng nam như ngọc thụ nghênh phong, nữ như thu nguyệt xuân hoa, không hổ với cái danh xưng là Kim Đồng cùng giang hồ nhất Mỹ. Quần hùng liệt quái sau một chập ồn ào xúc động, Quyết Ma Thiên Tôn nói không sai. Hai nhân vật thần bí hòa hiệp hội hội chủ Kim Đồng Kha Du Cẩn cùng giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, còn ai xa lạ gì nữa? Mọi người nhìn một cái thì đã nhận ra ngay. Nếu quả đúng như lời của Quyết Ma Thiên Tôn vừa nói, giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đã thông đồng với tên giang phu giết chồng mình vô hư kiếm Ngô Hữu Niên, thì đây cũng là một công án chấn động võ lâm mà trước mắt Quyết Ma Thiên Tôn sẽ là người phán xử. Nam nữ hội chủ giờ phút này trên gương mặt cả hai đều lộ vẻ quán độc thê lương. Bốn con mắt bắn ra những tia hung quang nhìn trừng trừng vào Quyết Ma Thiên Tôn, như muốn ăn tươi nuốt sống mới thỏa lòng căm tức. Quyết Ma Thiên Tôn giọng lạnh như băng giá, hướng về phía nam nữ hội chủ nói: "Vì một nguyên nhân, hôm nay ta không giết hai người, hãy cút đi." Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn, cả hai thân là hội chủ một bang hội quy thế trên giang hồ, nay bị Quyết Ma Thiên Tôn trước mặt quần hùng liệt quái trong thiên hạ lột trần bộ mặt thật, phanh phui vụ công án âm mưu sát phu ác độc năm xưa. Trong nội tâm của cả hai người bây giờ so ra chết còn dễ chịu hơn nhiều, cho nên bọn họ căm thù Quyết Ma đến tận xương tủy. Trong lòng họ luôn luôn cho rằng Quyết Ma đây chính là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên quá thân. Mặc dù đối phương đã tha cho đi, nhưng họ nhìn vào thế cuộc hiện tại, liền nghĩ ra một cách trả thù tàn độc. Là nếu lúc này không lợi dụng thời cơ, các phải liên thủ tiêu diệt nhân vật Quyết Ma đáng sợ kia, thiết tưởng hậu quả không sao đo lường nổi. Nghĩ xong cả hai hừ một tiếng, sau đó song song lao mình về phía Quyết Ma Thiên Tôn, mỗi người bổ ra một chưởng. Quyết Ma Thiên Tôn coi như không có gì, tiện tay vung lên, Một đạo huyết quang đỏ thẫm như một con sóng thủy triều hất ngược về phía đối phương. Bùng! Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn, cả hai thân hình đồng thời bị chấn bay đi, lộn một vòng trở ngược về phía sau. Sau một chiêu này, liệt quái quần ma trong tràng ai nấy đều kinh tâm tán đổn. Công lực của Quyết Ma Thiên Tôn so sánh với trận chiến tại Tam Lý Bình so ra cao gấp mấy lần. Tất cả không khỏi lạnh cả xương sống. Trận chiến hôm nay hậu quả ra sao khó mà biết trước. Quyết Ma Thiên Tôn sau khi dùng chưởng đẩy lùi đối phương sau đó lại nói. Ta nói đã nói rồi. Chừa lại hai cái mạng cho hai người để sau này các người sẽ chết dưới thành Vô Hư Kiếm. Hai nam nữ hội chủ giật mình. Mặt xám như tro tàn, đứng im lặng. Quyết Ma Thiên Tôn cặp thần quan chói ngời, quét nhìn liệt đại cao thủ ở trong mộ tràng, giọng như phán quan nơi địa ngục gọi hồn nói. Bây giờ bản nhân sẽ thi hành quyết trì cấm lệnh. Ai tự tiện xông vào sanh tử bình phải chết. Lời này nói ra như lời tuyên bố của một trận quyết kiếp sắp sửa mở màn. Bầu không khí khủng bố lẫn chết chóc lập tức tràn ngập cả toàn trường. Trước tiên là thủ tịch hộ pháp Bạch Cốt Giáo Sinh Tử Phán Hồ Bưu cùng thủ tịch đường chủ Xích Y Giáo Đại Mạc Chi Tự Đỗ Luân, như không quên mục đích liên thủ lần này, cả hai đồng thanh quát to lên một tiếng, đồng thời hai đạo kình khí nặng như núi lở bổ ra. Theo sau đó là Liễu Phạm Đại Sư, Hòa Hiệp Hội, nam nữ hội chủ cũng lập tức ra tay. Năm tay cao thủ này một khi đồng loạt ra tay, quy lực có thể nói rằng dời non lấp biển. Quyết Ma Thiên Tôn dần quyết quang bao bọc toàn thân, bỗng nhiên sáng rực, chưởng trung cũng đỏ rực như máu lóng lánh bổ ra. Ầm ầm, kình khí chạm vào nhau, phát ra mấy tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất rung lên như đang hồi địa chấn, kình khí tạt ra hai bên hơn năm trượng. Chỉ thấy Liễu Phạm Đại Sư thân hình run rẩy. Sinh Tử Phán Hồ Bưu cùng Đại Mạc Chi Tự Đổ Luân, cả hai bị đẩy lùi một bước. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn công lực kém hơn, lùi liên tục về phía sau năm bước. Riêng bản thân của Quyết Ma vẫn đứng vững như thành đồng. Liệt quái quần ma đứng bên ngoài quan sát trận đấu không khỏi kinh hoàng thất sắc. Loại công lực gây gớm này của Quyết Ma Thiên Tôn thật chưa từng nghe qua. Dần quyết quang chợt lóe lên. Quyết Ma Thiên Tôn song chưởng phân ra. Lại một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa. Mấy tiếng rền đau đớn vang lên. Nam nữ Hòa Hiệp Hội Chủ cùng Đại Mạc Chi Tự Đổ Luân, máu tươi không ngừng rỉ ra hai bên khóe miệng. Thân hình thối lui về sau liên tục. Hiển nhiên đã bị nội thương. Liễu Phạm Đại Sư cùng Sinh Tử Phán Hồ Bưu trước sau nhảy lùi ra ngoài vòng tròn. Quyết Ma Thiên Tôn không tiếp tục truy sát, nghiêm nghị hướng về phía Liễu Phạm Đại Sư và nói. Liễu Phạm Đại Sư, bản nhân cho ngươi một lời khuyên cáo cuối cùng. Mang hết tất cả các người của ngươi sớm ly khai chỗ này đi. Liễu Phạm Đại Sư chưa kịp lên tiếng, bọn cao thủ của Thất Đại Phái đã xông lên đứng thành hàng ngang sau lưng của Liễu Phạm Đại Sư. Thái độ dung tay dung chân như muốn ăn thua đủ, một lần mới cam lòng. Quyết Ma Thiên Tôn thấy thế hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đột nhiên lúc này thân hình lách nhẹ, tay áo giấy động. Một đám khói như sương mù từ tay áo của bà ta bay ra. Đám khói như sương mù đó phát ra một mùi thơm nực cả mũi, tụ lấy bao bọc Quyết Ma Thiên Tôn. Đám người Liễu Phàm Đại Sư liên tục không ngừng thối lui ra sau hơn một trượng. Quyết Ma như thể không nhận ra điều đó, chỉ thấy làn khói như sương mù kia vừa mới chạm vào dần quyết quang ở bên ngoài thân ảnh của hắn, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa không khỏi hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Quyết Ma Thiên Tôn cười lạnh nói, Hà Diễm Hoa, mê hương khói độc của ngươi chỉ là đồ chơi của bọn giang hồ. Đừng có nên đem ra chỗ này là mất mặt lắm. Ta nói rồi, các ngươi sẽ không chết ở nơi đây. Sao không còn cút mau đi? Nam nữ Hòa Hiệp Hội Chủ nghe qua mấy lời này, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh mét, rồi từ xanh chuyển sang tím ngắt. Lúc này hướng đông, đám quần hùng bu quanh nghẹt. Bỗng hai bên tách ra một con đường đi. Một lão nhân phụ trang quái lạ, đi phía sau là 12 đại hán áo đỏ, dường cặp mắt hung tợn. Trên tay ai nấy đều cầm theo một món bảo khí màu đen hình ống, dài chừng 1 thước rưỡi, to như cánh tay trẻ em, đi thẳng vào ở trong tràng. Đám người Liễu Phàm đại sư đồng loạt kéo nhau lui về phía sau, bên ngoài 3 trượng. Lão nhân vận phục trang quái dị, đi đến cách Quyết Ma Thiên Tôn chừng 2 trượng, thân hình chợt dừng lại. Phía sau 12 tên đại hán tay cầm ống đồng đen, lấy lão nhân làm trung tâm, phải trái phân ra 6 người triển khai thành hình cánh quạt. Quyết Ma Thiên Tôn giống lên một tràng cười như điên như dại, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Lão nhân trang phục quái dị cất tiếng cười khèn khẹt rồi sau đó nói: Lão phu là Liệt Dương Thần Hỏa Giáo, Hạ Hộ Pháp Ôn Bất Luật, từ Đông Hải ly Tam Đảo xa xôi nghìn dặm mới đến Trung Nguyên. Quyết Ma Thiên Tôn hừ một tiếng cười lạnh nói: Xa xôi ngàn dặm đến để tìm cái chết ư? Ôn Bất Luật cười nhếch miệng nói: Quyết Ma Thiên Tôn, ngươi đừng có ngông cuồng quên hoang quá lối nha. Liệt Dương Thần Hỏa Trận nếu triển khai sẽ biến ngươi thành tro bụi đó. Quyết Ma Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng ra vẻ khinh thường. Ôn Bất Luận sắc mặt biến đổi, hai mắt bắn ra tia hàn quang lạnh lẽo, ai nhìn cũng phải khiếp. Giọng hung dữ nói: Lão phu sẽ dạy cho ngươi một bài học. Lời nói còn chưa dứt, song chưởng giao nhau thành một vòng tròn kỳ lạ. Một luồng gió thiêu đốt từ lòng bàn tay của hắn xoáy ra. Quyết Ma Thiên Tôn đơn chưởng dung lên một dần quyết quang đỏ thẫm lóng lánh, cuồn cuộn sâu ra nghênh đón. Bộp một tiếng, tiếng nổ nhỏ thôi. Luồng nhiệt chưởng của Ô Bất Luật lập tức bị hóa giải tan biến trong vô hình. Ô Bất Luật ỷ vào Đông Hải tuyệt học, nghĩ rằng võ lâm Trung Nguyên không có đối thủ. Nào ngờ đụng phải Quyết Ma nhiệt chưởng của lão bị hóa giải một cách dễ dàng. Trong lòng ngập tràn sự tức giận oán hận, giận hết công lực bình sinh, đánh ra liên tục 5 chưởng uy thế như sóng cuộn 3 đạo. Những luồng gió liệt quả có độ nóng kinh hồn lan tỏa bên ngoài hơn 3 trượng. Đám người của Liễu Phàm đại sư không chịu nổi sức nóng lui liên tục về phía sau cả trượng. Quyết Ma Thiên Tôn quanh thân dựng quyết quang đột nhiên sáng đỏ rực cả sân tràng. Âm âm, mấy tiếng nổ không dứt vang lên. 5 chưởng với toàn lực bình sinh Liệt Dương Thần Hỏa Giáo hộ pháp, làm cho quần hùng liệt quái không khỏi kinh hồn bạc vía. Mặt đất rung lên như đang hồi địa chấn vậy. Dần quyết quang tắt liễm, mặt trăng giấu kỹ dưới làn mây đen, bây giờ đây đã nhô đầu ra khỏi khu rừng, đánh dấu một đêm sát kiếp diễn ra trên mặt xanh tử bình. Quyết Ma Thiên Tôn cười lên hăng hắc đầy vẻ khủng bố nói: Có qua mà không có lại, thật là phi lễ đó. Nói dứt lời, một đạo quyết quang nhanh như điện bắn về phía Ô Bất Luật. Ô Bất Luật qua một lúc đã biết công lực của Quyết Ma Thiên Tôn mênh mông như là đại dương biển cát. Hắn lập tức không dám đón đỡ, nhanh như một mũi tên, nhẹ nhàng lạng người ra bên ngoài hơn 8 thước. Một tiếng gào xé nát không gian đưa tới. Một đại hán áo đỏ đứng ở sau lưng Ô Bất Luật đã bị đạo quyết quang của Quyết Ma Thiên Tôn quét trúng bỏ sát tại tràng. Ngay trong lúc tên đại hán áo đỏ vừa ngã xuống, chiếc ống bằng đồng đen của hắn cầm ở trên tay cũng rơi xuống đánh tạch một tiếng. Ầm ầm, tiếng nổ phát ra từ cái ống đồng. Một chùm lửa đỏ từ trong ống phun ra đốt cháy da thịt của gã đại hán. Mùi thịt cháy bay lên khét lẹt khắp cả sân tràng. Trong chớp mắt, thân thể của hắn biến thành một đống tro than. Tình cảnh này không khỏi làm cho mọi người chứng kiến phải kinh tâm động phách. Quyết Ma Thiên Tôn trong lòng không khỏi chấn động. Vào thời khắc này, Ôn Bất Luật điên cuồng hô lên một tiếng: Lên! 11 cái ống đồng đen như 11 cái đầu của con rồng lửa phun ra luồng quả diễm có sức nóng hừng hực, đang thành một mạng lưới lửa phủ trùm xuống người của Quyết Ma Thiên Tôn. Bởi vì 11 vị trí bất đồng khác nhau cho nên góc độ ngọn lửa phóng tới như cát bay trong đại mạc, cao thấp phải trái đều bị bao hàm bởi quy lực ở bên trong. Hơn nữa nhanh hơn một luồng điện, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng là khói lửa đã lan tràn bao trùm. Một lúc sau, đợi cho bụi mù tan hết, trong tràng đã không còn thấy bóng dáng của Huyết Ma Thiên Tôn đâu nữa. Liệt quái quần ma bốn phía đồng thanh hoan hô vang dậy, cho rằng Huyết Ma Thiên Tôn đã bị liệt quả thiêu thành tro rồi. Hòa Hiệp hội chủ Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Khai Du Cẩn tự hồ như đặc biệt quan tâm đến chuyện sinh tử của Huyết Ma. Y thị nhanh như điện lách mình về phía trước, hướng trên mặt đất quét mắt nhìn kỹ, giọng the thé của ả vang lên nói: "Hắn không có chết, hắn trốn thoát rồi. Trên mặt đất trò cốt bóng dáng đều không có gì hết." Ông Bất Luật lập tức tiếp lời nói: "Hắn dù có phép thông thiên tàng hình cũng khó mà thoát khỏi liệt diễm trận, trừ phi là..." Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa vội kêu lên: "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi hắn sớm cảnh giác lao mình về phía trước, nhưng phía trước là vách đá của Quyết Trì đó." Bỗng nhiên từ hướng Quyết Trì phút chốc, một làn huyết quang tự nhiên từ ở dưới bay lên. Quần hùng liệt thủ còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy huyết ảnh đó nhanh như một ngôi sao băng. Hắn chính là Huyết Ma Thiên Tôn. Hắn thật chưa chết tại liệt diễm trận. Ông Bất Lực đoán không sai. Huyết Ma phản ứng thần tốc, trong lúc cuồng quả bao giây, hắn đã kịp thời cho thân hình nằm sát xuống mặt đất, rồi phóng đi lao thẳng xuống Quyết Trì. Với một tốc độ cao hàng trăm trượng, thân hình đang rơi, hắn lập tức thi triển quyết ảnh trùng tiêu, chân đạp vào vách đá, thân hình lại bắn ngược trở lên bờ sanh tử bình. Huyết Ma Thiên Tôn cặp thần quang đỏ như máu, quét nhìn đám người Liệt Dương Thần Quả Giáo. Bọn đại hán ma đầu tất cả đều đồng loạt quay trở về phương vị cũ ban đầu. Bỗng dần quyết quang từ thân hình đỏ thẫm của Huyết Ma bắn giọt lên không, sau đó dần quyết quang từ trên chụp xuống như điện xẹt, mang theo thập đạo quyết chỉ đỏ ói, lăng không phát ra những tiếng gieo déo rợn cả người. Rồi hàng loạt mấy tiếng hú thảm vang lên, khuynh khuynh khuynh, không ngớt mười đại hán áo đỏ, không một ai thoát khỏi số phận, tất cả đều phơi thay tại chỗ, nơi tâm mi còn lưu lại dấu quyết ấn. Thủ pháp giết người này mau lẹ tàn khốc, có thể nói chưa từng thấy qua. Ông Bất Luật rống to lên một tiếng, thân hình ông ta nhanh chóng lao vào. Tiếp theo sau đó Liễu Phạm đại sư, Sinh Tử Phán, không dưới hơn 20 người liên thủ tấn công Huyết Ma, khí thế vô cùng hùng liệt. Những người vào sau vẫn chậm hơn một bước. Một chiếc bóng như một mũi tên rời khỏi cung xuống Quyết Trì. Sau đó là tiếng thét hải hùng từ miệng của Ô Bất Luật vang lên. Tiếng thét đó kéo dài một chập, sau đó rồi im bặt. Hắn đã bị Huyết Ma Thiên Tôn dùng quyết ảnh thần công chấn bay xuống Quyết Trì với độ cao mấy trăm trượng, khó mà toàn mạng. Ngay sau đó đám người của Liễu Phạm đại sư xông vào dòng chiến, càng ra tay tập kích mãnh liệt hơn. Chỉ trong chớp mắt, tiếng chém giết rung trời, kình phong văng bủa khắp nơi.